Chương 1011, mạo danh thay thế, 3. Tại tổng quản trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Doãn Tu lại chậm rãi từ trên giường đứng lên, lộ ra một cái khó được tiểu dung. Ta tại rèn đúc cửu giai linh khí lúc gặp phản vệ, kinh mạch đan điền đều bị địa hỏa đốt bị thương, vốn cho rằng không nuôi cái 3-5 năm tuyệt đối không tốt đẹp được. Nhưng vừa vặn kia một chương tam phẩm phụ lục, lại để trong cơ thể ta thương lành một thành. Nguyên bản tại Thiên Quang Khư toàn khu thu mua phụ lục, Doãn Tu chỉ trông cậy vào có thể giữ được tính mạng. Tiếp xuống lại dùng đan dược chậm rãi điều trị. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, dù là dùng thất phẩm đan dược đều muốn nuôi 3-5 năm mới có thể có khởi sắc tổn thương. Đang dùng một chương tam phẩm phụ lục về sau, lại có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc chỉ có một chương tam phẩm phụ lục. Nếu là có 3 tấm, 5 tấm, 10 cái đâu như vậy là không phải thương thế của hắn, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, liền có thể luyện chế lại một lần cửu giai linh khí. Nghĩ đến đây, Doãn Tu liền kích động khó mà tự kỳ hệ mở chế. Tổng quản nghe nhà mình lao ra nói như thế, gặp lại hắn nguyên bản triền miên giường bệnh thân thể, tại sử dụng tấm kia tam phẩm phụ lục về sau, vợ y ma có thể trực tiếp đứng lên, không khỏi cũng là mừng rỡ. Vương quản sự rất nhanh liền bị hô tới. Doãn tổng quản đem vậy còn dư lại một chồng phụ lục nhét vào trước mặt hắn, sắc mặt khó coi nói, những bùa chú này vì sao không có làm tiêu ký, ta chẳng lẽ không có dặn dò qua ngươi. Tất cả cửa hàng đều phải làm đăng ký. Vương quản sự đem những bùa chú kia lấy tới xem xét, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra, đây là lúc trước Mộ Nhan nộp lên phụ lục. Chỉ vì, tại Hạ Tăng Khu, trừ Mộ Nhan, nhà ai cửa hàng cũng không thể một hơi đưa trước 40, 50 tấm phụ lục. Nhưng vấn đề là, hắn lúc ấy lòng đầy căm phẫn, căn bản là không có để Mộ Nhan đăng ký cửa hàng tin tức. Tự nhiên QNZ không có ở trên bùa chú làm bất luận cái gì tiêu ký. Bất quá là cái nhất tinh cửa hàng giao lên rác rưởi, vì cái gì tổng quản hết lần này tới lần khác liền tra được nó đâu. Doãn tổng quản lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi có hay không làm tiêu ký, nhưng bây giờ lao ra muốn biết những bùa chú này lai lịch, ngươi tốt nhất lập tức cho ta tra rõ ràng, những bùa chú này đến tuột cùng là nhà ai cửa hàng giao lên. Nếu không... Ngươi liền đợi đến từ Doãn gia cuốn gói cút ngay. Vương quản sự trên trán, tinh tế dày đặc mồ hôi tranh nhau chen lấn trào ra. Giờ này khắc này, hắn thật sự là đem Mộ Nhan hận gần chết. Nữ nhân này, trước mặt mọi người nhục nhã nàng coi như xong. Bây giờ lại hại hắn muốn bị từ Doãn gia đá ra đi. Doãn gia đãi ngộ nhiều phong phú à, Doãn gia quản sự vị trí cao bao nhiêu cao tại thượng a, nếu là bị Doãn gia trục xuất đi. Hắn không phải cái gì cũng bị mất, vì cái gì lao ra hết lần này tới lần khác muốn hỏi cái kia đáng giận tiện nhân phụ lục đâu. Nếu là hỏi gọi là băng nhược tuyên múa mỹ lệ nữ tử phụ lục thì tốt biết bao, hắn liền có thể đem cái này làm người chịu mến tiểu cô nương đẩy lên láo ra trước mặt. Nghĩ đến nàng tiểu đà đà hô hào tạ ơn quản sự ca ca, Vương quản sự cảm thấy mình xương cốt đều muốn sốc giòn. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Lao ra hỏi thăm những bùa chú này, tất nhiên là thưởng thức vẽ phù lục người. Đừng nói hắn căn bản không biết cái kia đáng ghét tiện nhân đến cùng là nhà ai cửa hàng. Liền xem như biết, hắn lại có thể nào đem nhân tiến cử đến Lao ra trước mặt. Như tiện nhân kia thực sự Lao ra ưu ái, về sau không phải trái lại đem hắn dẫm tại dưới chân không. Hắn tuyệt không cho phép Vương quản sự thần sắc một trận thay đổi, sau đó nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm tổng quản, thuộc hạ. Thuộc hạ mặc dù quên đăng ký những bùa chú này lai lịch, nhưng bởi vì đưa trước những bùa chú này cửa hàng đặc thù, cho nên thuộc hạ còn nhớ rõ. Thấu chương xong.